99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, chương 780. Lệ Tư Thừa, ta hận ngươi. Đám người tất cả ánh mắt cơ hồ đều hội tụ đến vừa mới cái kia tiếng súng vang lên địa phương. Chỗ đó, một tên tuổi đã hơn 70 lão nhân sống lưng đứng thẳng. Xa xa đứng vững, tiêu chuẩn một cái tư thế quân đội. Trong tay nắm một cây súng hơi. Dáng người thẳng tắp như tùng. Phong thái trác tuyệt, già nua hoa bạch tóc ngắn. Sống lưng thẳng tắp, giống như xúc lập trăm năm tùng bách. Cứng cáp mà thẳng tắp. Giờ phút này hai tay nắm cán thương. Nhìn xem cái này ngay phía trước. Ánh mắt lăng lệ. Nhìn qua Đường Mộng Dĩnh trong mắt tất cả đều là hờ hững. Còn có cái kia chinh chiến xa trường quả quyết. Trông thấy Lệ lão gia tử. Hiện trường một mảnh tiếng hô. Không có người ngờ tới. Nổ súng người dĩ nhiên là cái này vị. Đường Mộng Dĩnh ngực phun huyết. Giờ phút này lại không lo được nhìn Lệ lão gia tử. Mà là đem đầu chuyển đến một bên. Nhìn về phía Tô Thiên Từ phương hướng. Ngay tại Tô Thiên Từ trước người. Một người dáng dấp phấn điêu ngọc trác tiểu gia hòa. Trắng nõn nà trên gương mặt khảm một đôi xinh đẹp trong mắt màu xanh lam. Giờ phút này một đôi phảng phất biển lớn màu xanh lam đồng dạng con ngươi. Mang theo nồng đậm hận ý. Dạng này hận ý. Giống như là một cái thật dài có gai roi. Vô tình quất lấy Đường Mộng Dĩnh trên ngực mềm mại nhất địa phương. Một súng kia. Đánh nát nàng những năm gần đây vất vả xây dựng áo giáp. Đánh nát nàng những năm gần đây lừa mình dối người lập nói dối. Trông thấy cái kia non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái kia rõ ràng truyền đến hận ý. Đường Mộng Dĩnh trước mắt càng ngày càng hoa. Đầu óc càng ngày càng đục. Chỉ là trong óc một mực tại cái này trong vòng 4 năm không ngừng tham đáp lễ hiện lên hình ảnh. Lại càng ngày càng rõ ràng. Từng có lúc đứa bé này cũng từng bị nàng chờ đợi qua. Khát vọng qua. Đứa bé này đã từng là nàng tại nhất tuyệt vọng thời điểm duy nhất dựa vào sinh tồn hy vọng. Từng có lúc nàng cũng từng hạnh phúc qua, vui vẻ qua, kiêu ngạo qua. Một con kia đã từng bị tất cả mọi người hâm mộ kiêu ngạo khổng tước, hiện tại đã bị lột sạch tất cả lông vũ, trụi lùi, chật vật bại lộ tại mỗi người trước mắt. Cho nên nàng oán, nàng hận, nàng cuồng loạn. Lúc ấy hắn mới vừa trăng tròn. Nàng đem hắn cao cao giơ lên trên đỉnh đầu, hung hăng đập chúng trên mặt đất. Trông thấy hắn liều mạng khóc, toàn thân phát xanh phát tím. Nàng cười đến như cái tên điên. Đúng vậy a, loại vật này tại sao có thể sống ở trên đời này? Trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Đường Mộng Dĩnh trên mặt hiện ra nụ cười rực rỡ. Đột nhiên một đường thẳng tắp cao to thân ảnh cấp tốc xông vào Đường Mộng Dĩnh đã hoàn toàn mơ hồ ánh mắt. Cố gắng định nhãn nhìn lại. Một lần cuối cùng, Đường Mộng Dĩnh chỉ có thể nhìn thấy cái kia một đôi nàng đã từng cho rằng là trên đời đẹp nhất đẹp. Nhất đồng tử, mang theo lạnh buốt, mang theo hờ hững, mang theo lương bạc, xa xa như vậy xông tới. Xuyên qua nàng hèn mọn một đời. Đơn bạc thân thể nặng nề mà, ngã xuống trên mặt đất. Máu tươi, nhiễm đỏ bãi cỏ, thanh phong lướt qua. Giống như là mang theo một chút mùi tanh. Giây lát, phiêu tán vô tung. Lệ Tư Thừa, ta hận ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.